Chương 1194, Quái hiệp nhất chi mai, đạo xoáy đêm lưu hương. Lúc này bóng đêm đen nhánh, đình viện vô phong, cả viện thủ vệ cũng không có tựa nờ dê lưu húc trong tưởng tượng như vậy thay đổi rất ít, có lẽ là bởi vì làm quan chuyện trái lương tâm làm nhiều rồi, người phải sợ hãi trả thù. A Lưu Húc hiện nay có thể không có tâm tư đoán nhiều như vậy, phiên phiên nóng lòng, vòng vo cả buổi chính là tìm không được cụ thể phương gian. Hắn trong lòng thầm mắng, cổ đại sân đều tạo lớn như vậy sao cũng không sợ đi nhà vệ sinh nghẹn không đến nhà xí trước mặt kéo ở trong túi quần. Lập tức, Lưu Húc bắt được một cái treo ở phía sau thủ vệ, nhanh chóng điểm huyệt câm của hắn, đem hắn kéo dài tới trong góc phòng. Lưu Húc hung tợn nói ra, ngươi hiện tại có quyền giữ yên lặng, ngươi theo như lời nói sẽ làm A Phi ta đang nói cái gì A dù sao thì là ngươi hiện tại không cần phải nói, giữ A theo lời dặn của ta đi làm, thiếu gia ta liền tha mạng của ngươi dứt lời. Hắn đem một tay đứng im cái này người lính gác cổ, nói đi chi phủ phòng ngủ, để hắn ở phía trước dẫn đường. Thủ vệ kia có lẽ là thường thấy như Lưu Húc một dạng, đến đây ám sát làm quan nhân vật giang hồ, cũng không để ý, ngược lại những cái này tới ám sát, cuối cùng có mấy người thành công qua. Coi như thành công, cũng cùng hắn không có quan hệ gì, ngược lại chết là chi phủ. Lập tức cũng không chối từ, miễn đi đau khổ ra thịt, cứ dựa theo Lưu Húc theo như lời, đàng hoàng ở phía trước dẫn đường. Một đường hữu kinh vô hiểm. Thủ vệ kia đem Lưu Húc mang tới một khu rất là hoa lệ ngoài phòng, Lưu Húc thấy mục đích đạt được, không nói hai lời, lập tay làm đao, nặng nề mà chém ở cao y kia thủ vệ trên cổ, thủ vệ kia kêu lên một tiếng đau đớn kẻ ngã xuống đất. Đem thủ vệ để qua tường sơn giả sơn phía sau, Lưu Húc cũng không trực tiếp xô cửa vào nhà, mà là sờ lên cằm, ở ngoài phòng đi bộ một vòng, lại nhảy lên đỉnh trai nhìn một chút. Xuống tới sau đó, Lưu Húc hơi mỉm cười, dường như có thu hoạch, cũng là trong lòng vô cùng kinh ngạc, trong phòng không có ai. Lẽ nào biết bản đại hiệp hôm nay muốn tới, không dám trong nhà mình đợi làm tà cờ phải có làm tặc dáng vẻ, Lưu Húc cũng không ỷ vào võ công cao cường, đã nghĩ trực tiếp từ cửa chính đi vào, mà là đi tới cửa sổ bên cạnh. Hắn dùng nội lực đem cửa sổ bên trong xoan đánh gãy, thấy tất cả giải quyết, liền trực tiếp từ cửa sổ lật tiến vào. Lưu Húc ở trong phòng các ngao ngách bên trong sao sao đà đà, lục tung, lại đem trên ngăn tủ từng cái trưng bày phẩm từng cái cầm lấy lại bông. Mật thất nơi đây nhất định có mật thất. Cái này trong phòng mặt đất rõ ràng nếu so với phía ngoài chiếm cứ địa phương nhỏ rất nhiều, hiển nhiên căn phòng này có tường kép, Lưu Húc vừa rồi nhảy lên nhảy xuống, sớm phát hiện. A cấp tìm được rồi Lưu Húc mò lấy một chỗ trên vách tường, có một khối rõ ràng lồi loang khu. Hắn dùng lực nhấn một cái, ngay sau đó chuyển đến khanh khách chi chi cơ quan tiếng, cùng tủ âm tường bị rời thanh âm, lộ ra một cái hang khẩu cùng người đi qua. Ha ha, mật thất này làm thực sự là kém cỏi. Nếu như mật thất này dưới đất, chỉ sợ ta liền không có dễ tìm như vậy. Xem ra cái này chi phủ đại nhân cũng cùng nữ nhi của hắn giống nhau, ngu ngu ngốc ngốc. Bản thiếu gia tầm bảo đi rồi mật thất cửa thế lại tựa như ngọc thạch, tu kiến được cực kỳ chỉnh tề. Lưu Húc khom lưng liền đi vào, bên trong có các loại bảo vật lợi khí, vàng bạc châu báu, đồ cổ danh họa. Ngạch, cũng không có cái gì quá mức tốt đồ chơi nha, thấy trong mật thất đồ vật đều là những thứ này phổ thông chi vật, Lưu Húc có chút thất vọng, nhưng căn cứ ngu sao không cầm tư tưởng. Vẫn là đem mắt có thể nhìn thấy đồ đạc, toàn bộ một tia ý thức cất, Chu Tiên kiếm không có Lam Sơn cổ kiếm loa y na y lại tựa như khế ước công năng, nhưng là lại nhiều hơn một cái chữ vật không gian. Đồng nhiên, Lưu Húc trong lòng hơi động, dùng Chu Tiên kiếm ở trên vách tường khắc lên quái hiệp nhất chi mai phía sau, lúc này mới vô vô ngông rời đi. Ra khỏi phủ nha, Lưu Húc ngâm lại liền muốn cười, không biết cái kia chi phủ sau khi nhìn thấy sẽ là biểu tình gì. Lưu Húc trong lòng tà ác thầm nghĩ. Nếu như chứng kiến chính mình tàng bảo khố bên trong bây giờ bị kẻ cắp rời một mảnh trống rỗng, sợ rằng sẽ lập tức phun máu ba lần A có dâm tả cờ A người đến ở đâu có dâm tả cờ A tiểu thư bị bắt đi. Ở Lưu Húc mới vừa đi ra thư phòng không bao lâu, liền vang lên một cái thanh âm hoảng sợ. Nghe thanh âm cũng biết, nhất định là một nha hoàn vọng lại. Mới nghe được cái này tiếng la Lưu Húc, không chút suy nghĩ chạy đi liền hoảng hoảng trương trương bắt đầu ra bên ngoài chạy, đại khái đây chính là hay là có tật giật mình A bất quá mới chạy không bao lâu. Lưu Húc lại ngừng lại. Hắn vô đầu một cái, lẩm bẩm, không đúng, ta chạy cái gì nàng kêu là dâm tà cờ, lại không phải tiểu thâu. Coi như là tiểu thâu, lẽ nào ta còn sợ, cái này trong phủ chính là mười mấy cái thủ vệ hay sao? Lúc này Lưu Húc mới nhớ chính mình nhưng là võ lâm cao thủ A Di, lẽ nào hôm nay ngoại trừ ta, còn có người khác giống như ta quang lâm cái này chi phủ đại nhân địa bản sao còn tiểu thư bị bắt, không sẽ là sáng sớm điêu ngoa kia nha đầu A đi qua nhìn một chút. Lưu Húc nghĩ liền chạy về phía thanh âm phát ra địa phương, có đôi khi, lòng hiếu kỳ của hắn thật rất nặng. Chạy trong chốc lát, liền thấy một đám người hướng phía hai cái khiêng cái túi vải lớn thanh niên áo trắng đuổi kịp. Cái kia hai cái bạch y liễu nhân hiển nhiên biết một chút khinh công, coi như khiêng một cái túi vải lớn, vẫn rất nhanh thì hầu như bỏ qua rồi những cái này truy đuổi hộ vệ của bọn hắn. Lưu Húc vận khởi khinh công, xa xa treo tại bọn họ phía sau. Rất nhanh, ra khỏi chi phủ phủ đệ. Thấy những hộ vệ kia bị quăng không sai biệt lắm, cũng sẽ không đuổi theo nữa. Lưu Húc chợt một gia tốc, trong nháy mắt liền che ở cái kia hai cái thanh niên áo trắng trước mặt. Thấy hai người phòng bị xem cùng với chính mình, Lưu Húc vội vàng tằng hắng một cái, nói ra, rõ như ban ngày ho khan, cảnh tối lửa tắt đèn phía dưới, các ngươi lại đi cái này cường đoa tờ dân nữ việc, trong mắt còn có vương pháp sao? Ta Lưu Húc hôm nay nhất định trừng phạt nghiêm khắc các ngươi bất nghĩa đồ. Dứt lời, hắn gọ đồng đảo một đỉnh, chuẩn bị xem hai người kia bạch y liễu nhân, quỷ cầu xin tha thứ răng rớp. Có thể ánh mắt dư quang liếc đi, chỉ thấy hai người một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn hắn, trong đó xen lẫn chẳng đáng, đùa cợt các lộ ủy chưa màu sắc. Các ngươi đây là cái gì nhãn thần a, lẽ nào cũng chưa từng thấy anh hùng cứu mỹ nhân sao? Láo tử người tiễn biệt hiệu đạo soái đêm lưu hương, giống như ta vậy đại hiệp, làm cái này rất bình thường a. Lưu Húc thấy mình ra sân hiệu quả dáng dấp đạt được dự trù mục tiêu, lòng tràn đầy khó chịu nói rằng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.